Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, màu đen trạng thái dịch vật chất. Trên một đời ám hư vương cùng ám hư vương hai cái chia nhau ly khai. Nhưng mà, hai tên gia hỏa tại trước khi rời đi, đều phân biệt động tay động chân, đem khí tức của mình hướng phát triển một phương khác. Khiến cho xem ra giống như là cùng một chỗ chiều một phương hướng khác ly khai giống nhau. Đều là gian trá thế hệ. Không bao lâu, Khương Dự, Băng Điệu Lăng cùng Bắc Cảnh Chi Chủ liền cùng một chỗ đuổi theo đến nơi này. Cảm nhận được hai đạo khí tức phân biệt hướng hai bên. Chúng ta chia nhau đuổi theo. Khương Dự nói ra. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Mà Bắc Cảnh Chi Chủ Thảo Thảo tắc khứ đuổi theo cái khác. Trên một đời ám hư vương cùng ám hư vương hai cái thậm chí nghĩ lấy vụng hố đối phương. Nhưng mà, cuối cùng không có vụng hố thành. Trên một đời ám hư vương nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Nó đã quá lâu không có cảm giác như vậy rồi. Dường như lại trở về còn nhỏ vẫn còn ám hư vương tộc cung điện dưới mặt đất thời điểm. Một đường chém giết trở thành ám hư vương tộc. Cả ngày sống ở chú ý cẩn thận bên trong hắc ám thời đại. Nó cả trái tim đều là kịch liệt nhúc nhích. Mấy trăm vạn năm năm tháng. Thiếu chút nữa tuổi thọ khô kiệt. Hôm nay đột phá nửa hư cực cảnh nghênh đón tân sinh. Tại sao có thể bị một ít con nhỏ sinh linh cho chung kết? Hôm nay có thể an toàn ly khai. Ngày sau hư cảnh đang nhìn. Trên một đời ám hư vương không ngừng xé rách từng cái một không gian thông đạo. Oanh, đột nhiên, một hồi kịch liệt năng lượng bạo phá thanh âm. Theo một cái không gian trùng động truyền tới đây. Giống như pháo trong ống năng lượng trào ra bắn bình thường. Giờ khắc này, trên một đời ám hư vương như vác trên lưng, trong lòng khẩn trương sợ hãi tới cực điểm, đuổi theo tới, nó hàm răng cắn chặt, rõ ràng đã ngụy tạo dấu vết. Hơn nữa, còn có ám hư vương cái này chân thật dấu vết, nhưng vẫn là bị khám phá. Cái kia kịch liệt năng lượng đánh về phía trên một đời ám hư vương. Muốn chính diện ngăn lại một kích này đối với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng mà, thời điểm này là đang chạy trối chết. Nó có thể không có thời gian đi đến cái gì chính diện chiến đấu. Lúc này, trên một đời ám hư vương, vậy mà không để ý đằng sau thế công. Như trước làm theo ý mình, mở ra không gian thông đạo, cưỡng ép xông đi vào. Ngạnh kháng một kích này, nó toàn bộ phần lưng đều là mảng lớn bị thương, lục phủ ngũ tạng đều là hiện ra, xương sống lưng đều thiếu chút nữa đứt gãy. Nhưng mà, làm nó may mắn chính là, chính mình như trước tiến vào không gian thông đạo rời đi. Chẳng qua là vừa nghĩ tới, chính mình dẫn rời đi truy binh, tiện nghi ám hư vương. Trong nội tâm liền thầm hận không thôi. Nó nguy cơ đương nhiên không có giải trừ. Không tìm cơ hội trốn chạy để khỏi chết mà nói. Rất nhanh sẽ đuổi theo. Mà lúc này, bên kia, ám hư vương càng là khổ không thể tả. Nó chưa từng có chật vật như vậy qua. Bị đuổi đến như là một cái chó nhà có tang bình thường. Chỉ cầu một cái có thể sống mệnh địa phương. Nhưng mà, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đều là sát cơ. Một cái huyền hoàng màu trường hà đã đem nó bao bọc vây quanh. Ám hư vương sắc mặt cực kỳ khó chịu nổi. Tình cảnh như thế, tựa hồ hết thảy đều chấm dứt. Mãnh liệt, nó xoay người lại, một gối hướng về phía sau Bắc Cảnh Chi Chủ quỳ xuống. Chỉ cần ngươi lưu lại ta một mạng, ta ám hư vương nguyệt đời đời kiếp kiếp tiếp nhận ngươi làm chủ. Bắc Cảnh Chi Chủ lạnh lùng nhìn qua ám hư vương, đột nhiên, nhưng là tựa đầu chuyển hướng một phương hướng khác, Trên một đời ám hư vương không ngừng mở ra không gian. Đã đến đằng sau, nó liền dưới một cái không gian là thông hướng nào cũng không biết. Lúc nó vừa mới bước ra không gian thông đạo thời điểm, không hiểu cảm giác trong không gian sát ý tụ tập, thân thể run lên, thình lình nhìn thấy ám hư vương bị Bắc Cảnh chi chủ vây khốn tình cảnh. Lập tức, trên một đời ám hư vương trong lòng khẩn trương, tại sao có thể như vậy? Truy binh không phải tại chính mình đằng sau sao? Đang lúc trên một đời ám hư vương nghĩ đến, nó phía sau, không gian thông đạo mở ra. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đi ra. Lập tức, trên một đời ám hư vương cùng ám hư vương hai cái nội tâm gần như đều tuyệt vọng. Trên một đời ám hư vương là ở tuyệt vọng mình bị trước sau bao bọc. Mà ám hư vương tắc là ở tuyệt vọng Khương Dự đến. Nó rất rõ ràng, Bắc Cảnh chi chủ có lẽ sẽ lưu lại nó một cái mạng làm con chó. Nhưng mà Khương Dự cũng tuyệt đối không có khả năng. Hôm nay nếu như không có chạy thoát, như vậy, liền tới một cuộc sinh tử đại chiến. Trên một đời ám hư vương lệ cười một tiếng. Sau một khắc, nó rất ám hư vương hai cái trong thân thể. Tất cả lực lượng không muốn sống thổ lộ đi ra. Kể cả cái kia ám hư vương tộc cường hãn sinh mệnh lực. Giờ khắc này, chúng đồng thời sử dụng vương tộc bí thuật, cái kia hung hiểm nhất sinh mệnh lực thiêu đốt chi pháp. Mưu đồ cuối cùng đánh cược một lần, có thể đào tẩu tự nhiên là tốt, coi như là không thể, vậy cũng ít nhất kéo một cái đệm lưng đấy. Không biết lượng sức, Bắc Cảnh chi chủ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng cái kia huyền hoàng màu dài trong sông rội ra một mảnh màu vàng nước sông. Lập tức, nước sông vung qua chỗ, có giờ địa phương lúc giữa liền chậm, có địa phương thời gian ngừng lại. Trên một đời ám hư vương cùng ám hư vương cảm giác mình hết thảy hành vi, kể cả tư duy, vậy mà đều chậm một nhiều hơn phân nửa. Bắc Cảnh chi chủ thảo thảo, nhanh như vậy, vậy mà vừa học được một loại huyền hoàng trường hà cách dùng. Chính là Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng trong lòng đều thầm giật mình. Nhưng mà, cái này mấu chốt, bọn hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Bắc Cảnh chi chủ thảo thảo đều muốn chém giết hai cái nửa hư cực cảnh. Còn có chút khó khăn. Hai người đồng thời hướng lên một đời ám hư vương cùng ám hư vương chất vấn. Một cuộc vây giết cứ như vậy kéo ra mở màn. Trên một đời ám hư vương cùng ám hư vương vương cơ hồ đem hàm răng cắn, dùng hết hết thảy đến tiến hành cuối cùng này chiến đấu. Nhưng mà cuối cùng tại vi sát chi chung, thân thể của bọn nó bị một lần lại một lần đánh nát, thần hồn đã bị phai mờ càng ngày càng suy yếu. Cái nào đó lập tức Băng Điệu Lăng một kiếm chặt đứt trên một đời ám hư vương thân hình. Kiếm kia mang đem cuối cùng sinh cơ thôn phệ, chỉ còn lại có một cái ám hư vương. Mà lúc này, ám hư vương tao ngộ Bắc Cảnh chi chủ ngăn được, Khương Dự lại không ngừng đối với kia đuổi giết, liên tục ho ra thần hồn chi huyết. Ta chết đi cũng sẽ không khiến các ngươi sống khá giả. Ám hư vương trong đôi mắt hiện lên vô tận hơi mù. Sau một khắc, nó đột nhiên lấy ra một cái tối màu xám hộp báu. Há mồm đã nghĩ muốn đem cái này hộp báu cho nuốt vào. Mà Khương Dự tay mắt lanh lẹ, ám hư vương lập tức sẽ bị tru sát, không thể lại ra cái gì ngoài ý muốn. Mà cái này hộp báu, hiển nhiên là cuối cùng át chủ bài gì gì đó. Trong nháy mắt, Khương Dự đoạt lấy cái này hộp báu. Ngay tại lúc đó, Khương Dự năng lực đặc thù tác dụng tại ám hư vương trên người, đem cả người đều lui tản ra làm một cái viên bi. Mà ám hư vương thần hồn cũng bị Bắc Cảnh chi chủ cho ném vào huyền hoàng màu trường hà. Một cái sóng hoa liền mất tung ảnh. Đến tận đây, ám hư vương tộc cuối cùng hai viên đại tướng vẫn lạc, hoặc là nói, toàn bộ ám hư đại lục nửa hư cấp bậc sinh linh, toàn bộ đều đã bị chết ở tại lần này Bạch Ngọc Thành hành trình. Lúc hai người này chết đi thời điểm, Khương Dự tài tính thật sự thở dài một hơi. Ám hư vương tộc từng cái đều là cực kỳ khó dây dưa địch nhân. Hôm nay, đánh tan rồi cái này một mối họa, mới tính chính thức an tâm an nhiên. Chẳng qua là, lúc sắp chết, ám hư vương khóe miệng hơi hơi lộ ra rồi một tia cười quỷ quyệt. Hồi tưởng lại một màn này, Khương Dự nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Không chút do dự, nó vội vàng đem trong tay hộp báu cho ném ra ngoài. Đây là, Khương Dự trong mắt đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Chỉ thấy, cái kia hộp báu tại nơi này thời khắc, vậy mà như là băng tuyết bình thường hòa tan, biến thành một đoàn màu đen trạng thái dịch vật chất, thật giống như một đoàn hạt vừng rắn bình thường. Khương Dự đương nhiên sẽ không ngốc đến này, sẽ giống như hạt vừng rắn giống nhau có thể ăn. Cái này đoàn màu đen chất lỏng vật chất, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp thẩm thấu cửu cấp tài liệu chế tác lân giáp, xâm nhập đến Khương Dự cánh tay máu trên thịt. Lập tức, Khương Dự toàn bộ cánh tay trở nên đen nhánh một mảnh, thậm chí có chút ít khô héo đứng lên, mơ hồ trở nên có chút không bị khống chế. Hơn nữa, loại này thế cục vẫn còn lan tràn. Theo Khương Dự cánh tay lan tràn hướng toàn thân, Khương Dự thần sắc hơi hơi ngưng trọng, cảm thấy cái này màu đen trạng thái dịch vật chất khó giải quyết. Năng lực đặc thù tập trung đến trên cánh tay. Cái này màu đen trạng thái dịch vật chất nếu là vật chất, như vậy, năng lực đặc thù nên có thể đối phó mới đúng. Sau một khắc, Khương Dự lông mày liền nhíu chặt hơn. Năng lực đặc thù, vậy mà không cách nào phân giải những thứ này vật chất, thậm chí không cách nào bài trừ, chỉ có thể đem áp chế đến trên cánh tay, không hề lan tràn. Khương Dự tức giận đến có chút cắn răng. Ám hư vương tên hỗn đản này thực là không thể coi thường rồi. Vậy mà tại cuối cùng, đều muốn lưu lại một điểm vật kỷ niệm cho ta. Lúc này hồi tưởng ám hư vương cuối cùng biểu hiện, cố nhiên là đều muốn nuốt cái này cái hộp, nhưng đồng thời cũng là đã làm xong bị Khương Dự cướp đi chuẩn bị. Đều muốn âm Khương Dự một tay. Khương Dự tự nhận là có lân giáp hộ thân, không có quá nhiều cố kỵ, tài vô ý trúng chiêu. Nhưng mà, cái này đoàn màu đen trạng thái dịch vật, chất đẳng cấp sợ là rất cao. Thậm chí ngay cả bình thường cửu cấp, vật chất đều so ra cây monster ám hư vương tên hỗn đản này. Cuối cùng là từ đâu lấy được, năng lực đặc thù không thì không cách nào đối phó vật này. Chẳng qua là cảm giác cường độ không đủ khả năng, hẳn là tự chính mình tu vi nguyên nhân. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự cũng hơi hơi thở dài một hơi. Tuy rằng, hiện tại không có cách nào giải quyết cái phiền toái này, nhưng mà, về sau theo tu vi trở nên mạnh mẽ, năng lực đặc thù tăng cường, có lẽ không có quá nhiều vấn đề, cũng không biết về sau có thể hay không nắm giữ cùng chế tạo loại này màu đen trạng thái dịch vật chất. So với bình thường cửu cấp tài liệu còn cường đại hơn. Thật sự là khó lòng phòng bị. Ngươi không sao chứ? Băng Điệu Lăng gặp Khương Dự dị thường, vội vàng tới đây hỏi thăm Mani không có việc gì. Khương Dự lắc đầu, Bắc Cảnh chi chủ thân thể khẽ nhúc nhích, không nói gì. Khương Dự nhíu mày nhìn mình cái này sơn đen đi màu đen cánh tay. Có năng lực đặc thù tại, vẫn miễn cưỡng khống chế ở đất. Nhưng mà, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Khương Dự hay là trước đem cánh tay của mình cho chém xuống đến. Dù sao một cái cánh tay chém tại dài ra chính là không gặp Bạch Ngọc Thành vị kia tiểu thái giám chỗ đó cắt đều có thể dài. Sơn đen đi màu đen cánh tay rơi xuống, bị Khương Dự một mình niêm phong cất vào kho tại một cái không gian. Nhưng mà, thời điểm này, Khương Dự vậy mà phát hiện, cánh tay của mình, vậy mà dài không ra ngoài. Không, phải nói, dài ra cánh tay, vậy mà cũng là sơn đen đi màu đen đấy. Cùng vừa rồi cái kia giống nhau, vật này phiền toái. Có chút vượt qua Khương Dự đoán trước rồi. Cái này màu đen trạng thái dịch vật chất, đến tột cùng là cái gì? Cảm giác, cái này màu đen cánh tay khí tức, cùng ám hư sinh linh có chút giống nhau. Chẳng qua là, trình độ sai lệch quá nhiều. Cho dù là một cái ám hư vương tộc khí tức, khoa trương gấp một vạn lần, cũng so ra kém cái này màu đen trạng thái dịch vật chất. Khương Dự nhíu mày, đem dài ra cánh tay lại cắt, một mình niêm phong cất vào kho đến một cái không gian. Dùng năng lực đặc thù cho mình tạo một cái cánh tay. Lúc này mới không thành vấn đề. Về phần cái này màu đen trạng thái dịch vật, chất cuối cùng có cái gì bản chất? Vậy cũng chỉ có thể đẳng cấp về sau lại nghiên cứu. Chín đại lục. Khoảng cách Khương Dự đám người ly khai, đã qua rồi hơn 3.000 năm, mà trên thực tế, Bạch Ngọc Thành bên trong, bất quá tài khó khăn lắm qua hơn 3 năm mà thôi. Quả nhiên là, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, trải qua hơn 3.000 năm dung hợp, 9 đại lục đã dần dần vững vàng xuống. Một ít thế lực cũng đã một lần nữa đứng vững vàng theo hầu. Những năm này, bởi vì nửa hư cảnh giới biến mất, ám hư sinh linh thống trị không giống như trước kia như vậy, có lực áp bách. Còn lại bát đại lục cùng một chỗ vây giết sau cùng trung tâm ám hư đại lục bên trong sinh linh. Không bao lâu, ám hư sinh linh liền tử thương hầu như không còn. Những thứ này ỷ vào ám hư vương tộc cùng nửa hư chi vương một mực phá hư còn lại đại lục các sinh linh, rốt cuộc nếm đến rồi hậu quả xấu. Mà ngay sau đó, linh hư nhất tộc cùng thanh hư nhất tộc cùng với hằng hư nhất tộc đã nghĩ muốn hướng La Hư đại lục chất vấn. Nguyên nhân như cũ là hoài nghi La Hư người là ám hư sinh linh dư nghiệt. Cho dù khi bọn hắn chứng kiến La Hư đại lục một khắc này lên, đã hoài nghi là mình phạm vào sai lầm, nhưng mà trong nội tâm cũng không nguyện ý thừa nhận. Tại chín đại lục bên trong, ba tộc hình tượng hẳn là quang huy vô cùng đấy, không nên có một tia vết bẩn. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến điểm này, La Hư người sẽ không nên được thừa nhận. Nhưng mà khi bọn hắn hướng La Hư đại lục tiến công thời điểm, rồi lại đã gặp phải trước đó chưa từng có đại bại. Khương Dự lưu lại 5 tòa bên trong thành trì, vô số máy móc sinh linh đi ra, lại một lần nữa thủ vệ rồi La Hư đại lục, thế cục sơ cứng xuống. Ba tộc hướng còn lại đại lục tuyên dương chính mình chủng tộc quang huy, bảo trì bản thân chủng tộc cao đẳng. Đem La Hư đại lục một mình phiết hướng một bên, mơ hồ, La Hư đại lục cứ như vậy bị cô lập rồi. Đối với cái này, La Hư nhân tâm trong cũng thường xuyên không xóa, cảm thấy ba tộc bất quá là ra vẻ đạo mạo thế hệ. Không biết làm sao cô trưởng nan minh, còn lại đại lục không thèm điếu nghĩa đến bọn hắn, thật sự là... Ba tộc đều để lại nguyên vẹn truyền thừa. Những năm này thế lực khá lớn. Trong đó linh hư nhất tộc đã trở thành công nhận thần thánh nhất tộc. Thụ ngàn vạn sinh linh chiều bái. Còn lại chủng tộc liền cùng linh hư nhất tộc thông hôn tư cách đều không có. Thật sự có, cũng là đã bị ban ân. La Hư Đại Lục, một tòa khoa học kỹ thuật bên trong thành trì. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đồng thời đạp tiến đến. Ngay tại lúc đó, tất cả máy móc đều là hoạt động mà bắt đầu. Cái kia khô kiệt rồi hơn 3.000 năm nước suối, lần nữa phun ra bọt nước. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đi vào sinh mệnh cơ thể tạm dừng dụng cụ trước mặt. Bảo Bảo chính ôm sách Boss ở bên trong im lặng đang ngủ say. Tiểu nha đầu này, sợ là muốn ngủ thành một cái nghìn năm đồ lười. Khương Dự không khỏi cười nói, mở ra dụng cụ, lập tức, Bảo Bảo hết thảy sinh lý cơ năng khôi phục bình thường. Thịt ục ục ngón tay nhỏ sờ lên ánh mắt, kéo sách Boss cánh tay, ba mẹ cha. Bảo Bảo muốn chờ các ngươi trở về. Nhìn xem Bảo Bảo lớn lên, Bảo Bảo mơ màng màng nói lấy. Khương Dự đem Bảo Bảo cho ông đi ra. Lúc này, sách Boss mắt sáng rực lên, cánh tay lôi kéo Bảo Bảo, đem Bảo Bảo cho kéo tỉnh. Mơ màng màng mở ra tròn ánh mắt. Linh Hư nhất tộc, trước kia còn có chính mình thiên địch Ám Hư Vương tộc, nhưng mà, theo tất cả nửa hư biến mất, bọn hắn mơ hồ đã thành chín đại lục mạnh nhất chủng tộc. Địa vị bây giờ, đã vượt xa trước kia. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, bọn hắn tiến vào Ám Hư Vương tộc cung điện dưới mặt đất. Đem cái kia bị giam tại chỗ sâu Ám Hư người toàn bộ chém giết. Về sau sẽ thấy không Ám Hư Vương tộc. Hết chương.